cả đời chỉ yêu em. Chương 1074, nghỉ việc, góc truyện audio.com. Rõ ràng cặp mắt kia của Tố Tâm sạch sẽ đến không hề có tạp chất, ngữ khí chân thành cực kỳ, nhưng Phó Kiến Văn cảm giác mình như sa vào hồ sâu, càng lún càng sâu, chỉ là nhìn thấy Tố Tâm, nghe được giọng nói mềm mại của cô, huyết dịch cũng đã sôi trào đến sôi sục. Phó Kiến Văn muốn lấy một điếu thuốc để áp chế nội tâm đang sôi trào mãnh liệt của mình xuống một chút, rồi lại không nhịn được nghĩ tới lúc sáng ở dưới mái hiên, Tố Tâm giống như là một tiểu yêu tinh nói muốn nếm thử mùi vị của điếu thuốc lá. Nụ hôn kèm theo tạp chất của thuốc lá, khiến cho Phó Kiến Văn cảm giác cả đời này của mình đại khái chỉ cần hút thuốc. Liền sẽ nghĩ tới cổ họng ngọt ngào cùng đầu lưỡi thơm mềm của Tố Tâm. Huyết dịch sôi trào càng ngày càng lợi hại. Hai tay của Phó Kiến Văn bỏ túi, nghiêm trang dáng dấp như cũ, nhưng bên trong con mắt thâm thúy dường như sâu không thấy đáy. Bạch Hiểu Niên xin nghỉ việc rất thuận lợi, cấp trên rất thẳng thắn cho đi, Bạch Hiểu Niên suy đoán đại khái là Sở Tầm. Bởi vì Bạch Hiểu Niên phải đi, những người khác nói tin bát quái ở trước mặt Bạch Hiểu Niên cũng sẽ không cấm kỵ. Mấy người đồng nghiệp hạ thấp giọng, mặt mày hớn hở nói chuyện với Bạch Hiểu Niên đang ngồi ở trên xe lăn, Bạch Hiểu Niên nghe đến say sưa ngon lành. Vốn dĩ, chủ nhật hẹn ước, đã thành tiết mục hot nhất của đài truyền hình Hải Thành, tỷ lệ người xem khiến những đài truyền hình khác không có cách nào ngang hàng. Nhưng từ khi đổi thành chị Lâm làm người dẫn chương trình, chỉ sau 10 phút tai lệ người xem bắt đầu sụt giảm trầm trọng, khiến cho người chế tác. Mới xem được một nửa chương trình đã đưa lên đơn xin từ chức, nói là thay đổi người chế tác lại thay đổi người dẫn chương trình khiến cho tỷ lệ người xem giảm xuống nghiêm trọng, lấy kinh nghiệm của anh ta sẽ không cứu vớt được. Vốn dĩ, người chế tác này cũng coi như là người chế tác có danh tiếng của đài truyền hình Tấn Giang, cho đến khi đài truyền hình Hải Thành trả giá tốt cho anh ta truyền tới, nói là cho anh ta tới làm người chế tác của chủ nhật hẹn ước cách chương.